Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, không biết xấu hổ hạ độc. Chỉ kém một giây, chỉ cần Yêu Nha cái kia búng tay đánh rơi xuống, quyển sách này cũng liền kết thúc. Trương Lam kịp thời kêu dừng Yêu Nha động tác, vác trên lưng máy ảnh kiểu cũ đi đến bên cạnh. Từ diễn viên chờ trong vùng sinh kéo cứng rắn kéo đem một người mặc sao sao sao muốn nam cho kéo ra ngoài. Mà mẹ nó, mà mẹ nó, mà mẹ nó, ngươi làm gì? Muốn nam tại Trương Lam bên tai nhỏ giọng thầm thì, vừa rồi liền là ngươi hỗn đản này đẩy ta đi lên. Muốn chết cùng chết đi. Trương Lam cũng là có thù tất báo. Đem kia muốn nam kéo đến đèn chiếu hạ thời điểm liền đi không được. Trương Lam buồn cười từ trong ngực móc ra một đem phi đao. Đối Yêu Nha chỉ nàng bên cạnh hoa quả. Yêu Nha phối hợp ném đi một cái quả táo đi lên. Nhưng cũng không cảm thấy loại này phi đao xuyên quả táo trò siếc thú vị. Vẫn là chuẩn bị búng ngón tay. Ai biết Trương Lam tiếp được quả táo thời điểm. Lại đem quả táo vứt bỏ. Vừa chỉ kia một bàn hoa quả. Yêu Nha rốt cuộc hiểu rõ. Lộ ra kinh ngạc tiếu dung, đem một cái nho cho ném đi lên. Mà mẹ nó, mà mẹ nó, kia muốn nam bị dọa đến chân đều mềm nhũn. Trương Lam lại là đắc ý đem nho bày tại muốn nam trên đầu. Hỗn đàn, ngươi đừng để ta tại dưới võ đài bắt được ngươi. Ta không phải đem ngươi ruột đều cho đánh ra đến. Trương Lam khoát khoát tay chỉ, ra hiệu muốn nam ngậm miệng. Nhưng hắn tựa hồ mắng nghiện, không dừng được, Trương Lam trực tiếp cầm lấy nho nhét vào trong miệng hắn. Để hắn dùng răng cắn, lần này hắn liền ngậm miệng, múa nam biết sai, nước mắt đều xuống tới, toàn thân đều đang run rẩy. Trương Lam nện bước buồn cười thằng hề bước chân, đi đến 5 mét có hơn ngừng lại, quay người mặt hướng hắn múa nam bia ngắm, dàn nhạc phối hợp với diễn tấu lên khẩn trương nhịp chống tử. Trương Lam nhắm mắt lại đang nhắm vào. Tiểu tử thúi, ngươi sẽ còn phi đao sao? Hồng Bá đang âm thầm quan sát cũng là khẩn trương lên. Trương Lam đương nhiên sẽ. Tinh vi tính toán có thể chính xác khống chế cơ bắp xuất lực cùng góc độ. Ngay cả phi đao trong không khí sẽ gặp phải nhiều ít lực cản. Phi hành nhiều ít giây cũng có thể coi là ra. Bất quá hắn lại cố ý ném lệch, phi đao trên không trung quay lại 13 tuần, vèo một cái đính tại kia múa nam trên đùi. A, thảo đại gia ngươi, ta muốn tìm bác sĩ. Múa nam che lấy đổ máu chân nhảy xuống đài, Trương Lam lại không buông tha, một chút từ trong ngực móc ra mười mấy thanh phi đao. Bá bá bá đòi theo múa nam phía sau cái mông ném loạn. Mặc dù đều không trúng, nhưng lại đi theo cùng một chỗ xuống đài. Cái này vốn nên là một trận hoàn mỹ kết thúc. Trương Lam cũng có thể thuận lợi rời sân. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tại cách lối ra chỉ có vài mét thời điểm, Yêu Nha kéo lại Trương Lam tay. May mắn giữ chặt chính là tay trái. Thịt người tay không có bại lộ Ripper tay tồn tại. Không phải Trương Lam hẳn phải chết tại nguyên chỗ. Thằng hề, ngươi không sai ở, thật tốt cười a. Yêu Nha cười đến một mực thu lại không được. Chưa từng thấy như thế không đừng đắn thằng hề. Ngươi tên là gì? Bốp bốp, Trương Lam nắm vuốt cuống họng quái sặc quái điệu nói. Đến, chơi với ta. Yêu Nha trở lại quý phi trước giường ngồi xuống. Ra hiệu Trương Lam giống cầu cầu đồng dạng ngồi xổm ở bên cạnh. Ngươi sau khi biến thân là quái vật gì? Yêu Nha hiếu kỳ nói. Gâu, gâu. Trương Lam kêu hai tiếng. Lại là cầu đầu nhân. Gây ra hỏa này thực biết chơi. Yêu Nha tựa hồ thật thích chó. Còn ném đi cục xương cho Trương Lam. Đến, cầm đi ăn. Cảm ơn lão bản. Trương Lam chỉ có thể tiếp tục biểu diễn. Ngươi coi như không tệ, so chó thú vị, còn không có hương vị, rất tốt nghe. Yêu Nha vuốt ve Trương Lam tóc, vậy mà lộ ra tiểu nữ hài mông lung ánh mắt. Ta về sau bảo ngươi vượng tài a. Gâu, gâu, gâu. Trương Lam đắc ý nói. Thú vị như vậy cầu đầu nhân. Chờ lúc trở về, liền mang ngươi lên trời đi lên tốt. Yêu Nha tựa như phát hiện thú vị đồ chơi. Thật sao? Trương Lam kinh đến, tựa hồ kế hoạch đột nhiên có chút hỗn loạn. Bởi vì hắn hết thảy mục đích cũng là vì thuận lợi thượng thiên đi tìm Vũ Tuyết. Yêu Nha tựa như một đầu đường tắt. Bất quá hắn cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Bởi vì trên trời chính là một con đường không có lối về. Không nghĩ biện pháp làm đổ bá vương. Đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Có thể lên trời liền vui vẻ a. Quả nhiên cầu cầu liền là cầu cầu. Dễ dàng như vậy cao hứng. Đến ăn bánh bích quy. Yêu Nha vậy mà dùng miệng ngậm cho ăn. Nhìn cái này nữ nhân trước mắt. Đã hoàn toàn coi Trương Lam là thành sủng vật chó. Trương Lam hít sâu cắn đi lên. Thậm chí đích thân lên. Trương Lam ăn đến bánh bích quy miệng đầy đều là. Yêu Nha cũng giống vậy. Nhưng nhìn đi lên phá lệ vui vẻ. Mà mẹ nó, dạng này đều được. Muốn nam tại một bên cầm máu một bên tức giận bất bình. Ha ha ha, người thật nghịch ngợm. Yêu Nha tuyệt không sinh khí. Kỳ thật người cũng giống vậy nghịch ngợm a. Yêu Nha, Trương Lam tiến lên dán Yêu Nha bên tai nói. Ngươi là, Yêu Nha lập tức cảnh giác. Ta chính là người ngươi muốn tìm. Trương Lam. Trương Lam lộ ra một cái không khoa trương như vậy cười. Đã tới, vậy liền bớt việc, Yêu Nha sát tâm nổi lên bốn phía. Khuyên người tốt nhất thu thần thông, trừ phi ngươi muốn theo ta cùng chết. Trương Lam tuyệt không sợ hãi trước mắt địa ngục thiếu nữ. Ngay tại vừa rồi, ngươi đã bị ta cho ăn chí mạng độc dược. Chỉ có ta có giải dược. Giết ta, ngươi nhiều nhất chỉ có thể sống 15 phút. Ngươi hù ta, Yêu Nha vậy mới không tin. Kỳ thật cái kia độc dược, cay độc cực khổ. Nhưng không quan hệ, dù sao ngươi cũng nếm không ra. Rốt cuộc ngươi mất đi là vị giác. Trương Lam đương nhiên nói. Vì cái gì ngươi biết? Yêu Nha chấn kinh, thiên cấp bán thần tộc thân thể thiếu hụt. Đối với bất luận cái gì tập đoàn tới nói đều là cao nhất cơ mật. Mà Trương Lam tình báo nơi phát ra là Aaron bản nhân. Không có ai biết Aaron đã từng chui vào qua bao nhiêu tuyệt mật tổ chức tình báo. Dẫn xuất qua bao nhiêu tin tức. Thuấn di dị năng để hắn có được riêng một ngọn cờ phương thức chiến đấu. Ngoài ý muốn sao? Như vậy hiện tại, ngươi muốn đánh cược một chút sao? Cùng ta đồng quy vu tận. Hoặc là, đưa ta đi. Trương Lam uy hiếp nói. Kỳ thật Trương Lam căn bản không cần hỏi, Yêu Nha co vào con ngươi bản năng, liền đã bại lộ lựa chọn của nàng. Yêu Nha liền không thể chết ở chỗ này, mà lại là dùng như thế hoang đường phương thức chết đi. Nàng không phải trở thành Diệp Vô Thường trò cười, trở thành thiên cấp bán thần tộc sử thượng chỗ bẩn. Cho nên, nàng đứng dậy, mang theo Trương Lam hướng lấy bọn hắn lai lịch cửa ra vào đi đến. Ai cũng không cần đi theo ta. Ta có chuyện muốn làm. Tất cả mọi người cho là nàng là coi trọng cái này tên hề. Muốn cùng hắn phát sinh ta không thể miêu tả sự tình. Ngẫm lại thật đúng là đủ buồn nôn. Trương Lam cũng khi đi ngang qua cái kia chỗ tối lúc. Đem Hồng Bá kéo ra ngoài. Hai người song hành sau lưng Yêu Nha. Một đường hướng về phía trước. Hiện tại không cần lặn xuống nước bò xe lửa. Bọn hắn có Yêu Nha mở đường. Trên đường đi ép căn bản không hề người dám cản. Đặc biệt là nhìn xem Yêu Nha một chương muốn giết người mặt lúc. Càng vì sợ hãi trốn đến xa xa. Trương Lam, xem như ngươi lợi hại. Tuyệt đối không nên để ngươi rơi xuống trong tay của ta. Không phải ta ngươi nhất định phải chết không toàn thây. Yêu Nha nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn thật rơi xuống trên tay ngươi, cũng không chờ mong có cái gì toàn thây. Lại nói Cổ Hiên cũng thật là phát dồ, ta như thế một tiểu nhân vật còn phái ngươi qua đây làm ta. Quá đại tài tiểu dụng đi, Trương Lam giải trí nói, tuyệt không đại tài tiểu dụng, như ngươi loại này gian trá tiểu tử, liền nên tìm càng nhiều người đến đập chết ngươi. Yêu Nha chỉ hận mình thư giãn chủ quan, rõ ràng xuất phát trước Diệp Vô Thường còn liên tục bàn giao. Tuyệt đối không nên đối Trương Lam có bất kỳ khinh thị ảo tưởng. Hắn tựa như một con rắn độc, lúc nào cũng có thể sẽ cắn đứt cổ của ngươi. Nhưng là Yêu Nha mới đầu chỉ coi thành là Diệp Vô Thường bị đánh sau một điểm bù. Miễn được bản thân bức cách rơi đến quá lợi hại. Hiện tại xem ra, thật sự là mình đánh giá thấp Trương Lam không muốn mặt trình độ. Thế mà giả bộ chó tiếp cận mục tiêu. Sau một cái không biết xấu hổ cao minh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.